Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3527, Sung Hỷ Tân Nương 28. Người đăng, HGSOZMOZC. Làm ba cái đại móng heo ra ngoài kiến thức một phen cũng là chuyện tốt. Chỉ ít, làm ba người biết, trên thế giới này không liên quan có uyển tâm một loại phong cách nữ hài tử. Còn có rất nhiều loại tính cách nữ hài. Cảm giác chính là ba người đều vây quanh uyển tâm đảo quanh. Tầm mắt đã nghiêm, trọng bị hạn chế lại. Không nghĩ tới bộ dáng gì nữ hài tử thích hợp bản thân. Như vậy đi ra ngoài một chút, tóm lại là sẽ gặp phải. Coi như không có gặp, được cũng nên kiến thức một ít. Hy vọng lão đại đi ra ngoài một chuyến, cũng có thể tìm được tình đầu ý hợp cô. Nương. Cùng uyển tâm dây dưa là không có tiền đồ. Bất quá bây giờ coi như muốn duy trì trật tự cũng không được. Ninh Thư cho chính mình điểm một cái tán. Nhiệm vụ hoàn thành liền muốn rời khỏi. Trong lúc đó làm lão tam cùng ngoại tộc cô nương hôn lễ. Hai người kết hôn sau. Lại vui vẻ chạy. Nói là muốn về nữ hài tử quê hương. Nói bên kia sinh hoạt. Càng tự tại. Tức giận đến Chu lão ra giơ chân. Cho là chính mình nhi tử cho người khác làm. Ở rể con rể tới nhà. Mỗi khi Chu lão gia tức giận, Ninh Thư liền đem uyển tâm lấy ra làm thuyết phục vật liệu. Chỉ ít lão tam không cùng uyển tâm thành thân. Một cùng uyển tâm so sánh, Chu lão gia cảm thấy lại thế nào khó tiếp nhận đều một chút tiếp nhận. Có thể thấy được uyển tâm tại Chu lão gia trong lòng ấn tượng nhiều không chịu nổi. Liền loại này ở rể đều có thể tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận bất kỳ một cái nào nhi tử cùng uyển tâm thành thân. Lần này lão tam muốn rời nhà, Ninh Thư cuối cùng không có cho hắn cho ngậm hạt cát rượu, làm lão tam có điểm thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc không cần uống dạng này rượu, nghe nói đại ca lại uống một lần, Ninh Thư tất nhiên muốn cho lão tam một bộ mặt, cũng không thể tại vợ hắn trước mặt ném mặt mũi của hắn. Mỉm cười vẫy tay từ biệt. Rất tốt, giải quyết một cái. Không biết lão nhị lúc nào có thể mang theo tức phụ trở về. Đoán chừng là đợi không được, đánh thẳng trận đâu. Ở trên chiến trường gặp được cô nương, khẳng định là kiên cường cô nương. Rất yên tâm. Trước khi đi, Ninh Thư hiểu rõ một chút uyển tâm tình huống. Uyển tâm gả đi không bao lâu, giống như liền mang thai. Uyển tâm khẳng định là không cam tâm ở tại Lý gia, lần lượt muốn chạy trốn. Nhưng cữu cữu một nhà đem nàng thấy phi thường nghiêm, chạy trốn nhiều lần, thậm chí đem nàng nhốt tại trong nhà. Nhất là mang thai, càng không thì nàng ra tới ăn uống ngủ nghỉ đều để nàng trong phòng, liền cùng trông giữ tù phạm đồng dạng. Uyển tâm không phải không nghĩ tới chết, thế nhưng là bị người trông giữ, muốn chết đều rất khó khăn. Thật vất vả đòi cái tức phụ, tất nhiên không thể để cho nàng cứ thế mà chết. Đi, nuông chiều 20 năm cô nương. Có một ngày qua dạng này ngay, tựa như là từ phía trên đường rớt xuống địa ngục, căn bản không vượt qua nổi. Ninh Thư hơi chú ý một chút liền không có quản. Dù sao uyển tâm không phải trách nhiệm của nàng. Sớm một chút chạy chuyện gì đều không có. Ninh Thư không biết rõ uyển tâm nhất định phải lưu tại thị trấn thượng. Đổi lại là những người khác, liền bản năng muốn thoát đi nơi này, thoát đi cái này để cho chính mình đau khổ địa phương. Thế nhưng là uyển tâm không, không nghĩ ra. Đan Thanh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Nghe, Đan Thanh ngữ khí rất là vội vàng, còn có chút sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Thư gật đầu, rời đi, ngay sau đó ánh mắt hoa lên. Về tới hệ thống không? Gian, Ninh Thư nhìn hệ thống không gian trên mặt đất tràn đầy xé thành mảnh nhỏ. Giấy, hơn nữa con chuột con ngay tại xé sách, xuyên thấu qua lông xù mặt, đều có thể nhìn thấy trên mặt hắn bi phẫn cùng tuyệt vọng. Vừa về đến liền thấy loạn như vậy tình cảnh. Ninh Thư biểu thị tâm tình không tốt, nhìn con chuột con, đều nói không muốn bừa bãi ta địa phương. Hiện tại, lăn ra ta ma tiên bảo. Con chuột con gầm thét, ta mới không muốn học tập những đồ chơi này. Đây là hèn mọn nhân loại tri thức. Ta căn bản không cần. Nhân loại là điên rồi sao? Làm ra khó như vậy để là khó chính mình con non. Đối với chính mình con non là có thâm cừu đại hận gì sao? Muốn giết chết nhà mình con non, con chuột con không thể tưởng tượng. Mỗi ngày bị buộc học tập những vật này. Nhân loại vì sao còn phồn diễn sinh? Sống, không chết hết đâu. Ninh Thư mặt không biểu tình. Đây chính là ngươi xé sách lý do. Khiến cho, loạn như vậy, ngươi nếu không cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Hoặc là cút, con chuột con đậu đen lớn con mắt nhìn Ninh Thư. Hừ một tiếng, yên lặng dùng. Hai cái móng vuốt nắm lên trên mặt đất giấy vụn. Từng ngụm nhét vào trong. Miệng ăn, ta làm sạch sẽ chính là. Chưa thấy qua ngươi hung ác như thế nữ nhân. Nữ nhân, hẳn là ôn nhu cẩn thận. Lý Ôn vẫn là nhân gian đế vương thời điểm. Con chuột con đi theo Lý Ôn bên cạnh, nhìn thấy tam cung lục viện phi tử đối Lý Ôn đều phi thường nịnh nọt. Ôn, nhu cẩn thận, bao dung vô cùng. Ninh Thư a một tiếng, mắt liếc nhìn hắn. Con chuột con từng ngụm hướng trong miệng nhét giấy, đem trên đất giấy đều nhét vào trong miệng. Ninh Thư sụ mặt, trong lòng nghĩ cười. Chỉ là làm hắn làm sạch sẽ. Cũng không có làm hắn ăn. Đây chính là không học tập a. Dễ dàng khổ chính mình. Ninh Thư cũng không có ngăn cản hắn ăn giấy. Ăn lần sau mới sẽ không ném loạn. Sẽ không loạn xé sách. Đan Thanh đối Ninh Thư nói. Loại này thiên sinh địa dưỡng sinh vật. Làm hắn tiếp nhận nhân loại truyền thừa tri thức. Xác thực không thích hợp. Cũng là khinh thường. Đan Thanh cũng là muốn điên rồi. Không có việc gì tự đề cử mình cộng mau a. Quả thực có thụ hành hạ. Thật là đáng sợ. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Không cho hắn tìm một chút sự tình làm. Hắn liền phải đem ta hệ. Thống không gian cho sốc. Con chuột con đem trên đất giấy vụn đã ăn xong. Đối Ninh Thư nói. Ta đói. Ta muốn ăn mảnh vỡ. Ninh Thư, chờ. Ninh Thư trước khi đi cảnh cáo con chuột con. Người nếu là lại xé sách. Làm, cho loạn thất bát tao. Đừng ăn mảnh vỡ, ăn ba ba đi, đang muốn rời đi hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang, lên một tiếng, Ninh Thư ấn mở vừa nhìn, là kẻ không quen biết phát tới tin. Tức, ngược lại là tin tức làm Ninh Thư hơi kinh ngạc, là lập nhân trách nhiệm người phụ trách a. Hiện tại lập nhân có việc, tới, thương thảo, Ninh Thư, lập nhân, Ninh Thư trong đầu tìm tòi một hồi. Mới nhớ tới lập nhân. Chuyện tốt không đến cửa. Vừa có việc khẳng định không phải chuyện tốt. Ninh Thư nhìn thoáng qua địa chỉ. Chuẩn bị đi qua. Mặc kệ chuyện gì đi qua. Nhìn một chút. Lập nhân. Chính là kế thừa nàng dung mạo cùng tư tưởng tiểu quỷ. Con chuột con ở bên cạnh nhìn. Thấy Ninh Thư muốn đi. Hỏi. Là đi làm mảnh vỡ. Sao? Ninh Thư thở dài. Để ngươi nhiều học tập không học tập. Liền chữ đều không biết. Ta hiện tại lâm thời có việc. Không đi. Con chuột con khó chịu. Hừ một tiếng. Toàn thân lông đều dựng lên. Chuyện gì so làm ăn quan trọng hơn. Ninh Thư mặc kệ hắn. Đi tới không gian ảo. Không gian ảo là trung cấp nhiệm vụ. Người mới có thể tiến nhập địa phương. Cùng pháp tắc không gian rất giống. Đều là cung cấp nhiệm vụ người học tập giao lưu hoặc là mua đồ địa phương. Còn không có đi vào. Ninh Thư thật xa liền thấy lập nhân một thân hỏa hồng. Quần áo. Hơn nữa còn là V hình cổ áo. Lộ ra lồng ngực. Đặc biệt. Phong tao. Nàng trước kia cũng không phải sâu V nha. Nhất là lại nhìn thấy mặt của hắn. Mang theo vài phần dương cương chi khí. Nàng đã từng mặt. Ninh Thư. Rất muốn hủy hắn dung. Bắt tâm cào phổi muốn tẩn hắn một trận. Hết chương.